Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 113, Phi kiếm VS Thần Long giáng thế. Cái kia lịch sử báo ngay sau đó lại là một côn. Sở Ca không che không ngăn cản, bị đánh vừa vặn, bịch một tiếng, Sở Ca trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cũng còn khá, một kích này phần lớn uy lực đều bị hộ thuẫn thuật cho cản lại. Mặc dù đánh nát lá chắn bảo vệ, nhưng cũng không có còn lại bao nhiêu khí lực. Sở Ca chẳng qua là bị dư thế đánh ngã mà thôi. Mắt thấy lịch sử báo lại muốn lên tới công kích, bàn tay vô hình, Sở Ca chợt hướng cách đó không xa trên đất hán kiếm hư cầm một cái. Một bàn tay vô hình nhất thời nắm thanh kia bay ra ngoài kiếm chuôi kiếm. Sở Ca chợt kéo một cái, thanh kia thanh kiếm liền giống như cài đặt tự động dẫn đường hòa tiễn, hướng về lịch sử báo bên hông đột nhiên bay đâm tới. Cái kia lịch sử báo lại không dám khinh thường. Trong tay trường côn đảo qua, muốn đem trường kiếm đánh bay ra ngoài. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh. Bay ở giữa không trung trường kiếm không tưởng tượng nổi mạnh mẽ uốn cong, tránh thoát một côn này. Sau đó lại đâm về phía lịch sử báo lưng. Cái kia lịch sử báo trong tay trường côn múa gió thổi không lọt, để cho phi kiếm hoàn toàn không cách nào công phá phòng ngự của hắn. Bàn tay vô hình chỉ có thể kéo dài 30 giây. Trong chớp mắt liền đến thời hạn, phi kiếm đã mất đi khống chế, rốt cuộc đã mất đi linh động, bị lịch sử báo một côn đánh bay ra ngoài. Cái kia lịch sử báo quay người lại công phu, Sở Ca lại đã sớm thừa dịp mới vừa rồi cái kia biết thời gian một bên thao túng phi kiếm một bên đứng dậy trả lại cho mình thêm tốt rồi hộ thuẫn thuật. Sở Ca chợt phát hiện mình còn có cơ hội thắng. Cái này lịch sử báo cũng không biết là bởi vì máu quá ít quan hệ. Theo lý thuyết không thể a, lượng máu của boss làm sao cũng không trở thành bị miểu sát đi. Vẫn là nằm ở võ giả bản năng. Đối mặt uy lực không phải là rất mạnh phi kiếm, từ đầu đến cuối toàn lực ứng đối. Thật ra thì nếu như mới vừa rồi lịch sử báo liều mạng đánh phải một lượng kiếm toàn lực công kích chính mình bản thể, nói không chừng mình đã chết đây. Bất quá cái này cũng cho Sở Ca một cái dẫn dắt. Chính mình hoàn toàn có thể khoảng cách xa thao túng phi kiếm đối địch a. Lại là một cái bàn tay vô hình. Sở Ca lần nữa tầm xa khống chế trường kiếm hướng về lịch sử báo công tới. Thông qua một năm khống chế phi kiếm, so với dùng tay cầm thời điểm còn có ưu thế. Không chỉ tốc độ nhanh hơn, công kích khoảng cách xa hơn. Hơn nữa hay nhất chính là hoàn toàn không cần xem xét phòng thủ. Chỉ để ý tấn công là được rồi. Sớm như vậy muộn có thể đánh trúng lịch sử báo. Đáng tiếc phân tâm không thể nhị dụng. Nếu không một bên thao túng phi kiếm quấy nhiễu, một bên xông lên cận chiến hoặc là ném hỏa diễm phi đạn, cái kia mình tuyệt đối chắc thắng a. Cái kia lịch sử báo lại tựa hồ như cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Một lần nữa bách khai, phi kiếm, sau. Cái kia lịch sử báo nhưng là bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chợt lăng không nhảy lên. Trong tay trường côn dơ lên thật cao. Phảng phất một đạo kim long lẩn quẩn bay lên cao 6-7 mét. Nhìn lấy cái này rõ ràng cho thấy đại chiêu trước dung động tác, Sở Ca trong lòng nhất thời thầm kêu. Không được, hắn bản năng khống chế, phi kiếm, hướng về giữa không trung lịch sử báo bắn ra. Nhưng không ngờ bị cái kia kim long kình khí trực tiếp đụng bay ra ngoài. Sau đó liền thấy không trung lịch sử báo trong tay trường côn kẹp theo thế lôi đình vạn quân đập xuống giữa đầu. Ăn ta một chiêu thần long giáng thế. Nghe được lịch sử báo âm thanh, Sở Ca mặt liền biến sắc. Không chậm trễ chút nào cũng sử dụng ra chính mình đại chiêu lưu vân vạn biến. Thân hình thoát một cái. Nhất thời như gió xa sút diệp nhất như vậy phiêu hốt bất định. Cái kia lịch sử báo lại hoàn toàn không để ý Sở Ca thân hình biến ảo. Vỗ đầu che mặt một côn đập xuống. Bị Sở Ca dễ dàng thoáng qua. Nhưng mà ấm. Làm lịch sử báo một côn đó rơi xuống thời điểm. Cùng nhau rơi xuống còn có một đạo màu vàng long hình kình khí. Một kích này lại đem tấm đá xếp thành mặt đất đều đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Long hình kình khí rơi trên mặt đất càng là hóa thành kịch liệt sóng trùng kích hướng về bốn phương. Tám hướng bắn tung tóe mà ra. Sở Ca liền cảm giác một nguồn sức mạnh đánh tới. Giống như khoảng cách gần bị đạn đại bác sóng trùng kích cho nổ đến. Cả người trực tiếp bay ra ngoài. Bịch một tiếng té xuống đất. Ngươi tê dại a, có muốn hay không mạnh như vậy a? Cảm thụ ngực trầm muộn trong tai kêu vang cùng với đại não hôn mê. Sở Ca trong lòng không khỏi âm thầm thần thương a. Cái này Lưu Vân Vạn Biến nói là có thể 100% né tránh vật lý công kích. Vấn đề là đám này thế giới võ hiệp boss mỗi một người đều sẽ thả sóng a. Chỉ là nội công bắn tung tóe đều muốn thân mệnh rồi. Cũng còn khá có hộ thuẫn thuật che chắn. Đồ chơi này nói thật ra thật đúng là cứu mạng a. Lần này nếu là không có nó không chết thì cũng trọng thương rồi. Hiện tại hoàn hảo chẳng qua là ngực có chút trầm muộn mà thôi. Sở Ca không dám chần chờ. Xoay người chạy. Cái này boss hắn là không đánh lại. Vừa chạy một bên cho chính mình trên khép lại thuật hồi huyết. Trên hộ thuẫn thuật thêm phòng ngự. Cái kia lịch sử báo đại chiêu thả xong cũng lập tức đuổi theo. Thằng này tốc độ lại nhanh hơn Sở Ca một nước. Hơn nữa lại không chút nào bị bản đồ hạn chế. Trực tiếp theo diễn võ trường đuổi tới. Sở Ca vừa chạy một bên quay đầu nhìn. Lòng nói em gái ngươi. Cái này boss chỉ số thông minh quả nhiên tăng cao nữa à. Lại biết đuổi giết. Mới chạy đến cổng chào chỗ hắn liền bị đuổi kịp rồi. Cái kia lịch sử báo một gậy đập tới. Sở Ca bởi vì vội vã chạy trốn căn bản không biện pháp tránh né. Bị chính giữa lưng. Bịch một tiếng. Một côn này uy lực nhưng vẫn là bị hộ thuẫn thuật triệt tiêu phần lớn. Lại cộng thêm Sở Ca khí thế lao tới trước. Căn bản không có bao nhiêu tổn thương. Sở Ca vội vàng lại là một cái hộ thuẫn thuật. Dưới chân lại không ngừng chút nào. Oành, oành, oành. Lịch sử báo ở phía sau một bên đuổi đi một bên kén cây gậy. Sở Ca là ở trước mặt vừa chạy một bên thêm lá chắn bảo vệ. Cái kia lá chắn bảo vệ theo thêm theo phá. Một hơi bị đánh bể 3-4 lần lá chắn bảo vệ. Sở Ca cuối cùng là chạy tới phó bản cửa ra vào chỗ. Một đầu liền chui vào. Vừa rơi xuống đất Sở Ca liền chợt hồi quá thân khứ. Rất sợ cái kia lịch sử báo sẽ theo phó bản bên trong đuổi theo ra tới. Cũng còn khá. Coi như cái này boss trí lực cao hơn nữa. Cầm cái này bổn môn cũng là không có cách. Xác định không có nguy hiểm gì. Sở Ca cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, cái này boss có chút mạnh mẽ a. Nhất là một chiêu kia thần long dáng thế. Quả thật là cùng nổ tung vậy làm sao phá à. Bất quá mạnh mẽ thuộc về mạnh. Sở Ca cũng không có cảm thấy tuyệt vọng. Trên thực tế, tại mở ra cấp lính già phó bản trước, hắn cũng đã xem xét đến loại tình huống này. Vạn nhất một cái phó bản độ khó quá cao không đánh xuống được làm sao bây giờ. Đối với cái này hắn làm hết mấy cái lập hồ sơ. Dự bị phương án 1, triệu hoán Triệu Bắc Phong. Mặc dù DKP không đủ, nhưng là trong tay hắn hiện tại có 3 chương triệu hoán phù. Vẫn là có thể triệu hoán Triệu Bắc Phong. Bất quá triệu hoán phù dù sao rất có giá trị. Hắn còn không tính tùy tiện lãng phí. Sau lưng phương án 2, sử dụng Thâm Uyên con dấu. Thâm Uyên con dấu hiệu quả là đạt được đến từ vực sâu hắc ám lực lượng. Kéo dài 24 giờ. 24 giờ đầy đủ mở ra cái này phó bản rồi đi. Bất quá vẫn là cái đó câu nói. Vật này rất có giá trị. Hơn nữa tác dụng phụ không biết. Không phải vạn bất đắc dĩ Sở Ca không tính sử dụng. Sau lưng phương án 3. Đi làm mấy bả súng tới. Ban đầu lần đầu tiên dùng súng lục đánh chết một cái boss thời điểm. Sở Ca liền vô cùng muốn đi làm một chút vũ khí. Bất quá trước đánh phó bản đều tương đối đơn giản. Coi như không có súng cũng miễn cưỡng có thể đánh. Thứ hai mà chung quy là có chuyện lôi kéo. Dĩ nhiên quan trọng nhất là múa thương chuyện này quá phiền toái. Quốc nội khẳng định không có cách nào lấy. Chính mình vừa không có môn lộ cũng không có điều kiện. Hắn nhưng là dự định ra ngoại quốc mua súng. Sau đó dùng không gian bao mang về. Chỉ bất quá làm là một cái trạch nam thời gian lâu dài. Hắn không quá vui vẻ đi xa. Cho nên vẫn không có quyết định.